Tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng khi nó lọt vào tai Nguyên Dao và Nghiên Lệ lại vô cùng rõ ràng. Trong thần thức các nàng lập tức cảm thấy buốt nhói khiến cả hai giật mình. Âm lực vốn không còn một tia, lại một lần nữa tuôn trào. Nguyên Dao tránh được một kiếp thì kinh hỉ, nàng không hề lưỡng lự, lập tức thôi động linh lực ở trong cơ thể, phát ra một đoàn hôi sắc linh quang bao phủ bên ngoài cơ thể. Nàng khẽ quay đầu nhìn về phương hướng khác, thì thấy cả người Nghiên Lệ lúc này đang được khôi mang bao bọc, thậm chí hơn 10 huyền quỷ đã ngã xuống lúc trước cũng một lần nữa đằng không bay lên. Nguyên Dao thở nhẹ một hơi, thoáng chuyển ánh mắt nhìn về phía thân hình ổn trọng như núi của người thanh niên bên cạnh. Hiển nhiên, người vừa ra tay giải cứu bọn họ chính là Hàng Lập. Lúc này Hàng Lập không chút biểu tình, đứng giữa không trung, dường như tiếng cười quỷ dị khắp bốn phía không hề ảnh hưởng đến hắn. Làm màn trong mắt hắn lóe lên, một đạo kim sắc kiếm quang từ trong tay bay vọt tới khoảng không phía xa. Phốc! Nơi kim quang đi qua, đã có một đạo bạch ảnh nhàn nhạt từ hư không xuất hiện. Bạch ảnh này thoáng vặn vẹo thân hình, tuy nó bị kiếm quang chém qua nhưng không chút bị tổn thương. Thân sắc Hàng Lập thoáng động, một hắc sắc đại thủ cùng một bạch sắc tiểu thủ mở ra, nhìn như tia chớp chợp về phía bạch ảnh. Nhất thời một mảnh quang hà hôi sắc mênh mông cùng một đoàn ngũ sắc quang diễm bỗng nhiên xuất hiện cuốn tới phía trước. Hôi hà phô thiên cái địa như muốn ôm trọn bầu trời, đem bạch ảnh bao phủ vào trong. Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ thấy vậy thì nét mặt vô cùng mừng rỡ. Sự lợi hại của hai loại thần thông này các nàng đã được thấy Hàng Lập thi triển qua. Hơn phân nửa cái đám quỷ vật lúc trước đều bị Hàng Lập dùng hai loại thần thông này tiêu diệt. Nhưng mọi chuyện lại không như nhị nữ dự đoán. Bạch ảnh khẽ cười rồi bắt đầu biến ảo. Từ 1 hóa 2, từ 2 hóa 4, từ 4 hóa 8. Trong nháy mắt bạch ảnh đã đầy khắp bầu trời. Hơn nữa chúng còn đang tiếp tục phân tách. Trong phút chốc đã vượt quá khỏi phạm vi bao phủ của hôi hà và ngũ sắc quang diễm. Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ thấy vậy thì đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Rồi sau đó, hết tập 253. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.